Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, thật là ta xà, nếu mọi người đều nói như vậy. Bách Hàn tráng lá gan duỗi tay phải đi sờ. Trên vai kia chỉ cổ quái đại điểu không chút nghĩ ngợi liền nhảy đến lòng bàn tay cùng với nói là. Đại điểu, không bằng nói là điều trường cánh rồng bay, tả cánh là trắng tinh thiên nga cánh chim. Hữu cánh lại là nâu đỏ hình giọt nước màng cánh, thon dài xanh đậm thân thể bị cứng rắn vảy bao trùm. Bụng hạ trường bốn con thần lằn cái vuốt, đỉnh đầu sinh cổ quái sừng cùng thật dài chòm râu, cái đuôi giống cá, giống như ở Độc Long đảo gặp qua giao long. Không không không, trừ bỏ kia chỉ thiên nga cánh, càng giống ta ở đáy nước vực sâu trích đến Độc Long thảo quả thật. Bách Hàn bản năng tưởng. Lại đem vai trái kia chỉ cũng phủng ở lòng bàn tay. Quả nhiên là tiểu lam, nó hai chỉ cánh vừa vặn cùng tiểu thanh đảo ngược, tả cánh là con rơi màng cánh, hữu cánh lại là thiên nga cánh chim, mặt khác chỉ là nhan sắc bất đồng. Hai ngươi như thế nào biến thành như vậy? Vừa mới ở sống chết trước mắt còn tiếc hận hai điều con rắn nhỏ không tại bên người hỗ trợ bách. Hàn miệng đều khép không được. Tiểu Thanh Tiểu Lam, Danilis, Thản Cách Lợi An, Long Chi Nữ Vương, Sở Nghiên để sát vào thật cẩn thận đùa với chúng nó. Hưng phấn mà mặt đều đỏ. Tiểu Bách, ta bắt đầu ghen ghét ngươi, súng lại bên người tơ vàng mắt kính mấy người thần sắc thận trọng. Thấp giọng nghị luận trừ bỏ hành khách, bông lai không có khả năng có mặt khác sinh vật, căn bản liền xe đều không thể đi lên ta đi. Cư nhiên còn có thể phi, những người khác càng là trâu đầu ghé tai. Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ bảo trì khoảng cách, có độc không có độc, nhẹ nhàng thở ra. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ Bách Hàn bả vai. Về trước ra, về nhà nói tỉ mỉ, về nhà trên đường hai điều tiểu, xà thực ngoan. Đầu tiên là từ Bách Hàn phủng, theo sau dương cánh mũi tên nhọn bay lên trời cao. Bách Hàn có thể nhìn đến chúng nó quen cửa quen nẻo phi tiến đình viện. Đẩy ra viện môn phát giác chúng nó chính chát ở đại thùng nước mưa vui vẻ. Ngay sau đó lướt đi lại đây bổ nhào vào nàng cổ. Lạnh băng nước mưa cũng chảy vào xiêm y. A, đông chết thiên vẫn là hắc. Liên tục 10 ngày bôn ba lên đường đầy người phong trần. Lập tức ai về nhà nấy. Ước hảo giữa trưa cùng tơ vàng mắt kính đoàn đội liên hoan. Sở Nghiên lại giữ lại, thừa dịp Bách Hàn ở dưới mái hiên thiêu nước tắm công phu. Trịnh trọng chuyện lạ cấp vườn hoa chung hai điều con rắn nhỏ được rồi cái uốn gối lễ. Tôn quý thiên thần, ta may mắn ở Titan bí cảnh đặt chân quá phách gia tác tư lãnh thổ. Cũng từng bái kiến quá tôn quý mỹ lệ Medusa, Bách Hàn cảm thấy chỉ do lừa dối. Gia hỏa này căn bản không dám xem Medusa liếc mắt một cái. Về sau còn thỉnh các ngài chiếu cố nhiều hơn, Sở Nghiên nói như vậy. Thử khom lưng chiều chúng nó đến gần hai bước, tiểu thanh như cũ củng cánh hoa chơi. Tiểu lam nhưng thật ra sảng khoái. Phi ở không trung nhìn chằm chằm nàng một hồi liền nghỉ ở nàng bình duỗi bàn tay thượng. Tiểu bách, ngươi xem, Sở Nghiên kinh hỉ kêu. Chúng nó không chán ghét ta. Medusa đem nó hai để lại cho ta thời điểm. Sở Nghiên cũng ở a. Bách Hàn đảo cảm thấy bình thường. Về sau ta liền kêu chúng nó tiểu long, Sở Nghiên liên tục gật đầu. Tiểu bách, lại quá bốn chàng nhiệm vụ là có thể đem chúng nó mang về chúng ta thế giới. Người ngẫm lại xem, toàn bộ địa cầu đều sẽ vì này chấn động ai. Chính đem nước ấm đảo tiến thao tắm Bách Hàn dừng lại động tác. Đảo có chút đau đầu. Vậy biến thành tiểu bạch thử. Sẽ bị quan tiến viện nghiên cứu. Tiểu thanh tiểu lam, đến lúc đó có người muốn bắt các ngươi nói. Các ngươi ngàn vạn chạy nhanh chạy trốn. Biết không, hai điều tiểu long hiển nhiên nghe hiểu nàng lời nói. Từng người triển khai cánh liên tục gật đầu. Chúng nó dĩ vãng lạnh như băng mà cũng không biểu lộ cảm tình. Đảo giống cái nhìn trộm trong bóng đêm máu lạnh sát thủ. Chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng liền đoạt nhân tính mệnh. Hiện tại rốt cuộc thành có thể câu thông có thể thân thiết tiểu đồng bọn. Bách Hàn tâm hoa nộ phóng. Lần này cần là các ngươi ở thì tốt rồi. ta thiếu chút nữa không về được, ngâm mình ở nóng hôi hổi thau tắm chung. Sở Nghiên lẩm bẩm. Đệ nhất, có thể bị đưa tới Bồng Lai. Bình thường động vật bước lên đoàn tàu chỉ có đường chết một cái. Đệ nhị, Bồng Lai không gian hạn chế phi thường cường đại. Không ai có thể xâm phạm những người khác lãnh địa. Chúng nó lại có thể tự do xuất nhập ngươi thuộc địa. Đệ tam, chúng nó phân biệt ăn luôn rượu nuốt đồng tử đôi mắt. Quỷ hút máu trái tim cùng độc long thảo. Đối, cái thứ ba đồ vật nàng chưa thấy qua. Bách Hàn kịp thời bổ sung. Không sai, tuy rằng không chính mắt nhìn thấy. Bất quá chúng nó ở Vân Trạch biến mất mấy ngày mấy đêm. Ta tưởng nhất định ăn độc long thảo mới trở về. Cái loại này độc long thảo quả thật rất giống Trung Quốc cổ đại thần long. Trường cánh thần long chính là ứng long, chúng nó hiện tại có độc sao? Cũng không biết về sau còn có thể hay không tiến hóa, Sở Nghiên giống cái sinh vật học ra giống. Nhau lẩm bẩm, ngươi nói, chúng nó có thể đối phó âm hồn sao? Kết cục thần quái nhiệm vụ nhất định phải thử C-Monster, lần này đến phiên Bách Hàn cường điệu cân. Bằng, huyền, chúng nó đều có thể bay. Lại có thể đối phó âm hồn liền quá nghịch thiên, giờ ngọ liên hoan liền ở Bách Hàn ra. Ở sân vườn hoa cùng bể cá chơi đùa hai điều tiểu long chiếm cứ trong bữa tiệc bắt đầu đề tài. Nếu chúng nó có thể ở, đừng nói 2.000 người hồ. Chính là 2.000.000 cũng không nói chơi, trừ phi chúng nó nọc độc có thể thông qua không khí truyền bá. Nếu không làm được điểm này thật sự rất khó. Hai đội nhất đẳng tòa tương ngộ nhiệm vụ không có bất luận cái gì giảm quân số là thực không dễ dàng. Sóng vai trải qua sinh tử 10 người thôi bôi hoán chản rượu đến ly làm. Cho nhau vỗ bả vai may mắn, không sinh ở dê hai chân khi đó, ngay cả các nữ sinh cũng uống nhiều. Rượu, ngày xưa bình tĩnh điệu thấp Lương Vũ Sinh hôm nay là cái thứ nhất ngã xuống. Hắn vô dụng người khác lao lực, chính mình liền một ly uống cái không ngừng, nhìn Bách Hàn không biết như thế nào vành mắt đỏ. Người sau chính mình cũng thương tâm không thôi. Triệu Hàm Đan đem hắn xách đến phòng khách sofa, trở lại chỗ ngồi tiếp theo uống, nói, đừng phản ứng hắn. Sáng nay có rượu, sáng nay say tương đương thịt bò thịt gà chân giò hun khói bánh mì. Sở Nghiên lôi kéo Bách Hàn phủng không ít đồ ăn tưởng uy hai điều tiểu long. Người sau ngửi lại không chịu ăn, làm theo chỉ đối mấy khỏa sinh trưởng ở phách gia tác tư ốc đảo hoa tươi cảm thấy hứng thú. Đại khái chúng nó khinh thường ăn thế gian đồ ăn. Trở lại chỗ ngồi Bách Hàn trơ mắt nhìn nó hai đem một cây có điểm giống bạch thú cầu hoa tươi gạm. Thành quang côn, bất đắc dĩ mà nói. Kia khỏa vẫn là lá con đưa ta đâu, ngày đó thẩm bách phúc nhưng thật ra hiếm thấy không uống say. Cũng không phải cuối cùng một cái rời đi. Lúc gần đi bàn tay trần đem kia khỏa quang côn dường như hoa tươi từ vườn hoa trung đào đi rồi. Nhiều lắm một ngày một đêm đóa hoa cùng lá xanh liền đều trường ra tới. Hai điều tiểu long phi thường không cao hứng, thay phiên đuổi theo dùng cánh dùng sức chụp thẩm bách phúc đầu. Dùng hàm răng móng vuốt đem hắn tóc chảo đến rối bời. Sợ tới mức Bách Hàn kêu to, không được cắn, đêm đỏ ánh trăng thanh đạm, rượu đủ cơm no Bách Hàn hai người đẩy xe đẩy đi đá xanh quảng trường tiếp lôi tuyết. Đại chó đen cùng thần phụ chậm rãi đi chậm, hai điều tiểu long lên đỉnh đầu bay tới bay lui, thỉnh thoảng dừng ở Bách Hàn bả vai hoặc là đỉnh đầu. Ta lại không phải sân bay, Bách Hàn lay động đầu đem tiểu thanh đuổi đi. Hậm hực mà nói, muốn huấn luyện mới được, nhân ra là thiên thần sao, Sở Nghiên kéo nàng cánh tay. Bỗng nhiên nhớ tới đứng đắn sự, Chu Đan Ninh, ta cùng hắn hàn huyên liêu. Hắn nên thứ 13 tràng, cũng tưởng đổi cái đội ngũ Chu Trạch Hạo không phải cái gì hảo đồng bọn, ở Bồng Lai ngốc càng lâu. Càng hẳn là thừa nhận, có được một cái đoàn kết ổn định đội ngũ là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình. Lần này làm hắn đương ám sát chủ lực. Đúng vậy, Thạch Thúy là đã chết, Chu Đan Ninh cũng thiếu chút nữa không trở về, Sở Nghiên cao mày bổ sung. Chu Trạch Hạo bọn họ cũng không phải cái gì người tốt. Chu Đan Ninh đã sớm muốn chạy, đáng tiếc không có thích hợp đội ngũ, các ngươi có thể cùng hắn tâm sự, như thế nào cũng đến bắt đầu tìm người. Lôi Tuyết trong đội lão Hồ Đinh một cũng thực không tồi, chạng vạng 9 giờ trình. Vừa mới nhảy xuống đoàn tàu lão Hồ Đinh một tinh thần phấn chấn mà đem đánh hảo bao cái dương dọn. Xuống dưới, mắt thấy thu hoạch không tồi. Bách Hàn đang giúp Lôi Tuyết hướng xe đẩy khuân vác đồ vật. Người sau vừa mới oa một tiếng, bên cạnh thùng xe đỗ lão sư lập tức vọt tới bên người nhìn chằm chằm hai điều tiểu long đôi tay. Thẳng run run, ứng long, ngắn ngủn một giờ lúc sau, đỗ lão sư đã khôi phục bình tĩnh, từ trong nhà kệ sách rút ra bổn sách cũ mở ra. Đất hoang đông bắc ngung trung, có sơn danh rằng hung lê gò đất, ứng long chỗ nam cực, sát si vô cùng khoa phụ, không được phục thượng, cố hạ số hạn, hạn mà làm ứng long chi trạng, nãi đến mưa to, thiên có cửu long, ứng long có cánh si. Kia bổn sách cũ thượng trường hai cánh ứng long độ ảnh cùng tiểu thanh tiểu lam lớn lên không rất giống, Bách Hàn chỉ vào đặt câu hỏi, đỗ lão sư cười ha ha, ai cũng chưa thấy qua chân long, đúng hay không, hôm nay ta nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, xem như không bạch đến bồng lai một chuyến, sở nghiên cũng có không ít vấn đề. Đỗ lão sư, chúng nó phân biệt ăn xong rượu nuốt đồng tử trong mắt. Độc Long Thảo cùng Elizabeth trái tim, vì cái gì mặt khác hai loại không bên ngoài biểu hiện. Ai, tiểu sở a, người ở nước ngoài lớn lên đến nhiều học tập tri thức nột, đỗ lão sư rung đùi đắc ý mà nói. Ứng Long chính là cùng Hoàng đế Sivu đồng thời đại thần thú. Cái gì đồng tử quỳ hút máu có cái dám dùng. Medusa cuối cùng là Hy Lạp thiên thần, cho nàng để lại chỉ cánh. Bằng không, hy vọng Medusa không cần sinh khí mới hảo. Bách Hàn giờ khóc giờ cười, chỉ nghe đỗ lão sư chỉ trò trò. Nó hay hẳn là còn có dị biến khả năng. Ngươi nhìn xem đầu cùng móng vuốt, rốt cuộc là giao long vẫn là thần long, Bách Hàn kỳ quái hỏi. Đỗ lão sư, nhưng chúng nó ăn luôn độc long thảo lần đó còn không bằng ăn luôn quỷ hút máu trái tim lúc này ngủ. Đến lâu đâu, lúc này đỗ lão sư cũng không có gì để nói. Suy đoán nói, lượng biến khiến cho biến chất. Nói nữa, năm lần bảy lượt, tam sinh vạn vật sao, ngay cả luôn luôn đối hai điều con rắn nhỏ có chút sợ hãi Lôi Tuyết cũng cảm. Thấy hứng thú, giống đậu anh vũ giống nhau đậu chúng nó. Đáng tiếc người sau cái gì cũng không ăn. Tiểu Bách, đêm nay ngươi bồi bồi ta. Lôi Tuyết đem mỡ vàng khúc kỳ ném tới một bên, thật dài thở dài, chúng ta toàn đội đều ở, dựa theo Cao Lan Sơn cùng Lưu Văn Hào lão lưu lệ thường. Sắp tiến vào thứ 18 chàng nhiệm vụ hành khách vé xe trước tiên cửu thiên liền sẽ biểu hiện. Nhiệm vụ, cũng chính là đêm nay đêm khuya, Bách Hàn đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, sở nghiên cũng thực cảm thấy hứng thú, khác không nói. Kết cục nàng cũng sắp tiến vào quỷ môn quan, không cần chờ đến đêm khuya, đỗ lão sư đình viện liền dần dần náo nhiệt lên, ánh lửa trộn lẫn tạp bảo hộ thần ngân quang ánh đến lượng như ban ngày. Cùng Lôi Tuyết Lăng Diệu tổ đoàn đội quen biết mọi người lục tục tới. Hơn phân nửa đều mang theo rượu và thức ăn lễ vật. Vào cửa liền chúc mừng, dính dính không khí vui mừng, Lăng Diệu tổ cùng đỗ lão sư trực tiếp tiếp. Khách người uống rượu, Lôi Tuyết từ trong nhà chuyển đến đại thùng kem ly cùng hoa quả tươi nước. Chờ đến tỉnh rượu Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan mấy người lại đây. Đình viện đã không có đặt chân địa phương, không thể không cùng Bách Hàn mấy người ngồi ở đỗ lão sư trên bàn sách. Thẩm Bách Phúc vừa vào cửa đã bị hai điều tiểu long theo dõi. Bách Hàn đành phải nắm nó hai không bỏ, ánh trăng dần dần chuyển qua đỉnh đầu. Đình viện không khí cũng khẩn trương không ít, các khách nhân sôi nổi nhìn chằm chằm năm vị sắp tiến vào quỷ môn quan chủ nhân. Cứ việc kem ly một ngụm cũng chưa ăn, Lôi Tuyết đôi tay vẫn như cũ lạnh băng run rẩy. Bách Hàn không ngừng chụp đánh nàng bả vai khuyến khích, kim đồng hồ không nhanh không chậm khép lại ở 12 giờ trình. Lôi Tuyết đem vé xe hợp ở đôi tay trung trịnh trọng mà ngửa mặt lên trời đã bái lại bái. Nhất thời không dám nhìn tới, bên ngoài đình viện đã là truyền đến tiếng la, Từ Phúc, Từ Phúc đông độ, Tân Triều cái kia chạy đến Nhật Bản Tư Phúc. Có loại kẹo đã kêu Tư Phúc nhớ sao? Bách Hàn lung tung cân nhắc, đem đầu tiến đến Lôi Tuyết vé xe trước. Chính diện, đếm hết, 18, bồng lai Tư Phúc Đông Độ 2017 năm 10 Nguyệt 19 ngày 07. 00 mặt trái yêu cầu. 1. Đi theo Tư Phúc đội tàu ra biển 2. Cứu lại Tần quân tướng Lãnh Mạnh Hàn Sơn cùng đồng nữ Liễu Đông Nhi thời hạn. 7 ngày đường về, 2017 năm 10 Nguyệt 29 ngày ghi chú. Hoàn thành bổn tràng nhiệm vụ sau. Hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. Không cần lại lần nữa tiến vào bồng lai. Tác giả có lời muốn nói. Thật mau a, Lôi Tuyết này tổ trận đầu nhiệm vụ liền xuất hiện lão bằng hữu đã rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Bách Hàn cùng Trăm Phúc cần thiết đưa bọn họ đoạn đường. Xa hóa rồng, giống như rất tục, ai, viết văn sao, giải trí ứng long chính là phi thường thượng cổ thần thú chương 163 bồng lai 24-2017 năm. 10 Nguyệt 10 ngày Tư Phúc Đông Độ. Chính là Tần Triều thời điểm có cái đạo sĩ, mang theo 500 đồng nam đồng nữ phát triển an toàn thuyền nhắm hướng đông mãi cho đến Nhật Bản đi. Lần này không cần phải Đỗ lão sư, Bách Hàn là có thể cấp Sở Nghiên giải thích nghi hoặc. Cho nên nói chúng ta người Trung Quốc kỳ thật là Nhật Bản người tổ tông, Sở Nghiên ân một tiếng. Như cũ không có gì khái niệm, Lôi Tuyết lại giống tham gia thi đại học học sinh. Nhìn thấy bài thi nháy mắt đã khẩn trương lại thả lỏng. Có thể được nhiều ít điểm chính là nộp bài thi chuyện sau đó. Nàng mặt mồ hôi, cấp hai vị bạn tốt một cái cuối cùng có kết quả, vui mừng tươi cười. Còn Hảo, ít nhất nghe nói qua, lịch sử có tên có họ Tư Phúc Tổng so toàn vô manh mối nhiệm vụ mạnh hơn nhiều. Tỉ như cái gì núi hoang cô phần cùng bất dạ thành. Bách Hàn chửi thầm cho nàng khuyến khích. Lần này khẳng định muốn ngồi thuyền ra biển, các ngươi lông chim còn đủ sao? Đôi ta thêm lên còn có thể đều ra mấy cây đâu, Lôi Tuyết cảm kích mà vành mắt đều đỏ. Ta cùng Đỗ lão sư đều có, lão Hồ Đinh một liền không có. Lần trước thật vất vả được đến kia ly nước thánh, lại trao đổi đi ra ngoài, thoạt nhìn nàng ngượng ngùng tổng chiếm Bách Hàn tiện nghi. Hết chương.